Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287, cầu tình. 4.400 chữ. Vì để tránh cho tin đồn, Nhan Tuấn Trạch luôn luôn không có đem Hương Nhi đưa đến trong trường học đi rêu rao. Ngay cả bạn cùng phòng Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ đều chưa từng nhìn thấy. Bọn họ chỉ là nghe Hoa Hoa nói Nhan Tuấn Trạch tới người biểu muội. Trước mắt tạm thời ở ngoại trú, Hoa Hoa ẩn ý cũng rất chặt, cũng không có lộ ra càng nhiều tin tức. Nếu như nói cho bọn hắn cái này biểu muội xinh đẹp không gì sánh được lời nói, chỉ sợ Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ đã sớm tìm cơ hội đi theo Hoa Hoa đi thăm. Hoa Hoa đối Hương Nhi thực sự không nên quá chu đáo. Theo nữ sinh ăn mặc trang điểm, cơ bản đối xử mọi người lễ nghi, đến cùng giới cùng khác phái trong lúc đó trao đổi. Cái gì là chân chính bạn bè? Lúc nào tình cảm sẽ va chạm ra tia lửa tiến tới biến thành tình yêu? Toàn bộ thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên một cái nhân sinh đạo sư tiết tấu. Hôm nay Nhan Tuấn Trạch cùng Hoa Hoa cùng đi phòng cho thuê. Cũng ở bên cạnh nghe được khởi kinh. Cùng Hương Nhi cùng nhau hai người đều thành học sinh. Nghe Hoa Hoa giảng dài. Cuối cùng Nhan Tuấn Trạch còn tới một câu. Ngươi nói ngươi tại chiến âm cái này trên bình đài fan hâm mộ rất nhiều. Vừa mới bắt đầu ta còn không tin. Hiện tại rốt cục tin tưởng. Hoa Hoa đắc ý cười một tiếng. Hiện tại fan hâm mộ nhanh phá 500 vạn. Ta còn kiêm chức tiếp một ít đồ trang điểm chào hàng công việc. Đúng rồi, ta có thể miễn phí cấp Hương Nhi mang mấy khoản đến. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút Hương Nhi. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này mặc dù trầm mặc không nói. Nhưng rõ ràng trong lòng cũng rất khát vọng. Nhẹ gật đầu. Tốt. Làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi, Hoa ca, Hương Nhi nói, Hoa Hoa khoát tay áo, chớ để cho ca, liền gọi ta Hoa Hoa, Nhan Tuấn Trạch cười nói, hoặc là có thể gọi Hoa tỷ, Hoa Hoa nâng lên nắm tay nhỏ, đập Nhan Tuấn Trạch ngực hai quyền, chợt nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở, Hương Nhi có phải hay không bình thường thân thể không tốt lắm. Ta cảm giác nhiệt độ của người nàng rất thấp. Hôm qua ta dạy nàng trang điểm thời điểm. Sờ nàng cả khuôn mặt đều là băng. Nhan Tuấn Trạch nói. Nhà bọn hắn người một nhà đều là loại thể chất này. Tay chân lạnh buốt, che đều che không ấm áp. Nhưng thân thể lại rất tốt. Không cần lo lắng. Ừ, nhưng nữ sinh phải nhiều chú ý bảo dưỡng. Hoa Hoa lại bắt đầu thuận miệng giảng dài. Đặc biệt là phần bụng cái này một khối, nhất định phải giữ ấm. Nếu như luôn luôn quá lời lạnh như băng, có thể mua hàng online một ít ấm cung phiến. Ta biết có một cái thẻ bài cũng không tệ. Nhan Tuấn Trạch nhanh đi ra ngoài. Nữ sinh, trong lúc đó trao đổi. Hắn không tốt lắm ngắt lời. Trở lại trường học phát hiện bảo an đội trưởng Vương Thao ngay tại cửa phòng ngủ chờ đợi mình. Bởi vì mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng không trở về. Lúc này hắn liền đứng tại hành lang nơi đó một mực chờ. Dọa đến mặt khác phòng ngủ người con tưởng rằng lại muốn tra phòng ngủ. Trở về phòng ngủ liền lập tức đóng cửa. Tranh thủ thời gian giấu kín hàng cấm. Vương Thao cũng không thèm để ý. Chờ Nhan Tuấn Trạch sau khi trở về. Hắn vẻ mặt tươi cười. Vui tươi hớn hở nói. Tuấn Trạch, các hương thân đưa ngươi thù lao đều tới sổ không? Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Ừ, cộng lại gần 30 vạn. Cảm ơn mọi người. Không, Vương Thao khoát tay, là bọn họ phải cảm ơn ngươi. Cái này không cho ngươi đánh tiền còn không yên tâm. Không cần mời ta lại tới một chuyến. Chính miệng nói với ngươi tiếng cảm ơn. Ha ha, Nhan Tuấn Trạch nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay nói, không cần khách khí như vậy. Vương Thao lại nói, đúng rồi, phòng giáo dục viên chủ nhiệm liên hệ ngươi không? Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Không có à, có chuyện gì không? Vương Thao nói, Ta hôm nay ở một bên nghe viên chủ nhiệm nhận được một cú điện thoại. Hình như là cái nào đó thân cư yếu trước người đánh tới. Nói là muốn đi qua tìm ngươi, nhưng viên chủ nhiệm không hề nói gì, chỉ là không ngừng cự tuyệt. Thân cư yếu trước người. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Vương Thao gật đầu. Viên chủ nhiệm nói chuyện cùng hắn rất khách khí, nhưng vẫn là luôn luôn không có nhả ra. Chưa hề nói ngươi bất kỳ tin tức gì. Tuy là nói như vậy, Nhan Tuấn Trạch lại rất rõ ràng. Nếu như đối phương thật mong muốn được chính mình tin tức lời nói, viên chủ nhiệm không nói, người ta cũng có rất nhiều phương pháp có thể tra được. Vương Thao vừa mới nói xong, hai người đồng thời sững sờ, liền gặp túc xá lâu phía dưới nói trên đường. Một hàng kia cây ngô đồng bên cạnh, chậm rãi lái tới một chiếc màu đen xe con. Dưới tình huống bình thường, trường học là cấm ngoại lai xe tiến vào. Nếu như có thể tiến vào hoặc là chính là công sự, hoặc là chính là có chút liên quan mới được. Tại màu đen xe con ngừng tốt về sau, nơi xa một cái nhỏ gầy bóng người chính rất là vui vẻ một đường chạy tới. Nhan Tuấn Trạch tập trung nhìn vào, kia chạy tới người chính là phòng giáo dục chủ nhiệm viên Lập Buông ra. Viên chủ nhiệm chạy đến xe con trước mặt lúc, xe con cửa vừa vặn mở ra. Một cái cao cao mập mạp nam nhân xuống xe. Nam nhân này người mặc màu xanh đậm đồ vét, bụng phệ, đi theo phía sau xuống xe là một cái niên kỷ gần giống như hắn lớn nữ nhân. Xuống xe nữ nhân này liền ngẩng đầu hướng lầu ký túc xá bên trên nhìn. Vừa vặn thấy được Nhan Tuấn Trạch cùng Vương Thao nhìn qua phương hướng của bọn hắn. Viên Lập Buông ra cùng nam nhân kia nói rồi hai câu nói. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch. Nhìn thấy kia xuống xe hai người lúc, Nhan Tuấn Trạch đã đoán được bọn họ là ai. Trong hai người này đặc biệt là nam tử kia bộ mặt hình dáng cùng Chu Gia Kiệt rất tương tự. Thêm vào Vương Thao vừa mới nói là một người ở chức vị quan trọng người cùng Viên Lập Buông ra tài trò chuyện liên hệ, nghĩ đến khẳng định chính là Chu Gia Kiệt phụ thân, thành phố Thuận Thiên phó thị trưởng Chu Cố Hoa. Mà kia vừa xuống xe liền kéo Chu Cố Hoa người, hơn phân nửa chính là Chu Gia Kiệt mẫu thân. Xe con lái xe không có xuống xe, Viên Lập Buông ra không có cách nào. Hắn không nghĩ tới chính mình mặc dù một mực tại cự tuyệt, nhưng đối phương vậy mà trực tiếp đã tìm được trong học viện. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch ngay tại trên lầu, đã thấy một màn này, tránh là tránh không khỏi. Chẳng qua là ban đầu ở trong điện thoại nghe Chu Cố Hoa giọng nói rất nôn nóng, tựa hồ có mấy phần trách tội ý vị. Cái này chỉ sợ nhường Nhan Tuấn Trạch biết rồi không tốt lắm. Cho nên Viên Lập Buông ra vẫn thay Nhan Tuấn Trạch cản trở. Bây giờ nhìn tình huống này đã ngăn không được, Viên Lập Buông ra sợ hãi chính là Nhan Tuấn Trạch lại bởi vậy đối với mình khó chịu. Dạng này phía trước chính mình đối với hắn lấy lòng liền hoàn toàn uổng phí. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là biểu lộ bình tĩnh mở ra cửa phòng ngủ. Sau khi tiến vào nằm ở trên giường, Vương Thao không tốt đi theo vào, đứng tại cửa ra vào thay hắn cản trở. Không bao lâu Chu Cố Hoa cùng vợ hắn lên lầu, mặc dù thở hồng hộc nhưng hành động vẫn như cũ rất cấp tốc. Viên Lập Buông ra theo ở phía sau, mặt âm trầm, thỉnh thoảng liếc một chút Chu Cố Hoa hai người. Vương Thao đưa tay đem Chu Cố Hoa vợ chồng ngăn ở cửa ra vào, giả vờ như không biết hai người này thân phận dáng vẻ. Xin hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Cố Hoa không có trả lời hắn, mà là đứng tại cửa ra vào hướng trong phòng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện chỉ có Nhan Tuấn Trạch nằm ở trên giường, mở miệng nói, xin hỏi ngươi là Nhan Tuấn Trạch sao? Nhan Tuấn Trạch nửa nằm, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp trả lời, các ngươi trở về đi, không cần nói nhiều. Chu Gia Kiệt là gieo gió gặt bão, chuyện này chẳng trách những người khác. Chu Cố Hoa khẽ giật mình, nhất thời không có nói tiếp. đứng ở cửa Vương Thao cùng Viên Lập buông ra dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy. Trong nội tâm hiện ra một cái to lớn bát quái đồ. Ai nói nam nhân không thích nghe bát quái, chỉ là không tới thời điểm mà thôi. Chỉ có Chu gia kiệt mẫu thân lập tức mở miệng. Thế nào không oán những người khác? Người trẻ tuổi, chúng ta nói một chút đạo lý. Một cái bàn tay chụp vang sao? Đều nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Kia Bảo Khiết cô nương chẳng lẽ liền một điểm trách nhiệm không có? Đúng, nói đúng, Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống, xoay người mặt hướng cửa ra vào. Bảo Khiết quả thực có trách nhiệm, chính nàng làm, nhưng đây chẳng qua là đang ngươi ta xem ra. Đối với người trong cuộc đến nói, nàng cũng không chỉ từng ngày hận chính mình. Ba phen mấy bận muốn rời khỏi Chu Gia Kiệt, nhưng cuối cùng con của ngươi là thế nào làm đâu? Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch lại nói. Mỗi lần Bảo Khiết hạ quyết tâm từ bỏ, triệt để muốn rời khỏi Chu Gia Kiệt lúc, con của ngươi liền phảng phất, quay đầu lãng tử, tựa như lập tức đối nàng lấy lòng. Nhường nàng một lần nữa dấy lên hy vọng, còn không tiếc lấy đủ loại lễ vật đổi về nàng yêu. Nhường nàng có thể tiếp tục giống như trước kia đối với mình. Chu Gia Kiệt mẫu thân sững sờ, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Nói như vậy, mọi người đều biết cậu đối người là rất trung tâm, đưa ra so sánh ngươi nuôi một con chó, mỗi lần cho nó trên người cắt một đao, sau đó lại cho nó thịt ăn, giúp nó chữa khỏi vết thương, hảo hảo đối đãi nó, qua một thời gian ngắn lại cắt một đao, không ngừng lặp lại phía trên trình tự, đến mức cuối cùng, con chó kia cũng không biết đến cùng là cái này hận ngươi còn là yêu ngươi. Kết quả chỉ có ba người, hoặc là chính nó nổi điên, hoặc là cắn chết chủ nhân, nếu không phải là tự sát. Rất rõ ràng, Bảo Khiết lựa chọn người sau, một phen lối ra, Vương Thao cùng Viên Lập buông ra cũng rất giống nghe rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Chỉ là bọn hắn không hiểu vì cái gì hiện tại Chu Gia Kiệt cha mẹ sẽ tìm đến Nhan Tuấn Trạch. Bất kể nói thế nào. Chu Cố Hoa mở miệng, nhi tử ta đã biết sai rồi, hắn chỉ là phạm sai lầm, lại cũng không là hung thủ giết người, không nên tiếp nhận như thế lớn thống khổ cùng tra tấn. Người biết hắn mấy ngày nay làm sao sống sao? Hắn đã biến người không giống người, quỷ không giống quỷ, ở vào tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhanh ngay cả chúng ta đều nhận không ra. Móa! Nhan Tuấn Trạch ra hỏa này, đến cùng cấp gọi là Chu Gia Kiệt đã làm những gì? Vương Thao nghe được chỗ này cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Viên Lập buông ra cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng hai người đều không tiện nói. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, ta đã bỏ qua hắn, chỉ cần hắn nhường Bảo Khiết chân chính cảm nhận được yêu. Nàng sẽ tại có loại cảm giác này sau một khắc liền rời đi. Vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lời nói này khiến cho làm người bên ngoài Vương Thao cùng Viên Lập buông ra sắc mặt bá một cái tái nhợt. Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh xiêu xiêu. Nói rồi như vậy liền, hóa ra kia tự sát nữ sinh hóa thành quái gì, quấn lấy cái này gọi Chu Gia Kiệt nam sinh. Hắn hiện tại sợ hãi vậy chỉ trách dị đã sợ muốn chết. Thế nào yêu? Ngươi nói cho ta. Thế nào yêu? Chu Gia Kiệt mẫu thân sắp cuồng loạn. Tiếng nói biến bén nhọn. Lúc này mặt khác túc xá người đã chạy đến nhìn lên náo nhiệt. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Nhan Tuấn Trạch mở ra tay. Có chút bất đắc dĩ. Đó chính là hắn còn không có hoàn toàn ý thức được. Còn tại mâu thuẫn. Các người trở về nói cho hắn biết, trước tiên buông xuống, lại tiếp nhận, nếu như hắn có thể làm được, khả năng hôm nay Bảo Khiết liền sẽ triệt để rời đi, mà không phải vĩnh viễn dây dưa. Ngươi xem một chút dạng này có thể chứ? Chu Cố Hoa lấy một bộ thương lượng giọng điệu nói, lấy, hủy bỏ cái kia, lệnh cấm, chúng ta thỉnh mặt khác người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Thật xin lỗi, lệnh cấm không phải ta hạ. Các ngươi có thể đi tìm đội trưởng Hoắc Chí Sâm. Chúng ta đã tìm Hoắc Chí Sâm. Chu Cố Hoa vội la lên, lời hắn nói giống như ngươi. Bất quá là để chúng ta tới tìm ngươi. Thì ra là thế, Nhan Tuấn Trạch hé miệng cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Tràng diện lập tức an tĩnh lại. Ngoài cửa hai vợ chồng trơ mắt nhìn Nhan Tuấn Trạch. Bất quá Chu Cố Hoa cũng phi thường thông minh. Hắn biết lúc này không thể lấy địa vị của mình hoặc là tiền tài đến làm câu thông thủ đoạn. Bởi vì đối với Nhan Tuấn Trạch loại này người trừ linh đến nói. Địa vị, quyền thế cùng tiền tài. Có thể là người ta rất khinh thường. Nói ra còn rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. An tĩnh ước chừng 5 phút tả hữu. Hai vợ chồng không rời đi. Nhan Tuấn Trạch cũng không nói thêm gì nữa. Vương Thao cùng Viên Lập buông ra chọc trong đó cũng không biết nói cái gì. Bất quá toàn bộ sự tình bọn họ cũng coi như làm rõ ràng. Hai người đều nhất trí cho rằng, loại chuyện này cũng không thể nói ai hoàn toàn đối, ai hoàn toàn sai. Đứng tại Nhan Tuấn Trạch góc độ, dù cho ở vào cùng Chu Đại Lực cái tầng quan hệ này, cùng đã từng là lão bạn học nguyên nhân, cũng là sẽ hướng về Bảo Khiết. Mà nếu như là hoàn toàn không liên quan người thứ ba đến xem, thì sẽ cho rằng hai người đều có lỗi, đều trừng phạt đúng tội, thậm chí ý tưởng cực đoan một chút, còn có thể đem sở hữu chịu tội quái đến Bảo Khiết trên người. Lý do chính là làm. Bất quá đối Bảo Khiết đến nói, nàng đối Chu Gia Kiệt chỉ có một câu có thể nói. Đó chính là tất cả nguyên nhân đều có kết quả. Người báo ứng chính là ta. Cuối cùng Nhan Tuấn Trạch phá vỡ trầm mặc. Trở về đi, con của các ngươi cũng nên trưởng thành. Phần nhân tình này nợ, ta tin tưởng hắn nhất định còn được. Các ngươi cũng muốn tin tưởng hắn. Ngoài cửa hai vợ chồng vì đó chán nản, lại lời gì cũng nói không ra. Nhan Tuấn Trạch lại nói, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi trở về nói cho hắn biết. Trước tiên buông xuống, lại tiếp nhận, Vương đội, phiền toái cho ta đóng một chút cửa. Cảm ơn, Vương Thao lập tức đem cửa từ bên ngoài đóng lại. Chu Cố Hoa hai vợ chồng không tiếp tục dừng lại, mặt âm trầm, quay người rời đi. Viên Lập buông ra luôn luôn đưa bọn hắn lên xe, cũng không biết nói cái gì là tốt. Dù sao đây coi như là người ta việc nhà. Thiên Minh Đại học ra ngoài trường, mỗ tiểu khu xa hoa phòng thuê bên trong, bên ngoài phòng khách top 5 top 3 ngồi Chu gia thân thuộc. Cái này thân thuộc cùng Chu Cố Hoa, Chu gia Kiệt đám người phi thường hôn, cho nên mới sẽ luôn luôn chờ đợi ở đây. Bất quá mặc dù ngồi ở phòng khách, những người này còn là thỉnh thoảng lộ ra một cỗ sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, run rẩy một chút về sau. Lại mới thu hồi ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, trong cả căn phòng hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất có một cỗ gió lạnh, từ trước tới giờ không biết địa phương nào thổi ra, luôn luôn hướng tất cả mọi người trong cổ áo chui, xuyên bao nhiêu quần áo đều không dùng. Có người gan lớn một chút nam tử chạy đến thông hướng phòng ngủ hành lang miệng đứng một hồi, vểnh tay lắng nghe một lát, trở lại lắc đầu nói. Bên trong nghe không được thanh âm, Gia Kiệt hẳn là ngủ thiếp đi. Ừ, hắn cũng hẳn là mệt mỏi. Một cái trung niên phụ nữ gật đầu. Bất quá nàng vừa mới lạc, một đạo không cách nào ức chế hoảng sợ tiếng kêu theo trong phòng ngủ truyền ra. Thanh âm này khàn khàn vô cùng, hữu khí vô lực, khàn cả giọng, phảng phất trước khi chết người sau cùng giãy giụa. Tùy thì liền liền sẽ tắt thở. Bên ngoài phòng khách người nghe thấy thanh âm này, nhịn không được tất cả đều thân thể phát run lên. Thanh âm này bọn họ quá quen thuộc cực kỳ. Mấy ngày nay, cơ hồ cách mỗi một hai cái giờ liền sẽ truyền ra. Nhưng cũng không có người có gan đẩy cửa phòng ngủ ra vào xem. Ước chừng 5-6 phút sau, Chu Gia Kiệt cha mẹ chạy về. Hai người vừa vào cửa, những người khác nhao nhao đứng lên. nhìn xem Chu Cố Hoa, trong ánh mắt rõ ràng có ý lấy lòng. Thế nào, Gia Kiệt thế nào? Chu Gia Kiệt mẫu thân ân cần hỏi. Vẫn là như cũ, kia gan lớn nam tử trả lời. Đi, chúng ta vào xem, cho đến trước mắt, cũng chỉ có Chu Cố Hoa vợ chồng dám mau lá gan tiến vào phòng ngủ cùng con trai đợi một hồi. Mặc dù có mấy lần Chu Gia Kiệt mẫu thân đều bị Bảo Khiết cho mình dọa ngất. Chu Cố Hoa đề nghị về sau, thê tử không hề nói gì, mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kéo trượng phu cánh tay. Hai người nơm nớp lo sợ hướng đi phòng ngủ, những người khác thì là đứng tại hành lang miệng, hoảng sợ đưa mắt nhìn hai bọn họ. Đi tới cửa phòng ngủ, Chu Cố Hoa nhìn thoáng qua thê tử, lập tức thở sâu, vặn mở cửa nắm giữ, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Trong phòng ngủ đèn sáng, con trai co rúm ở trên giường. Trên giường đệm chăn lại một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Chu Gia Kiệt lúc này đem đầu thật sâu chôn ở dưới cái gối. Dù cho nghe thấy được cửa phòng mở cũng không có ngẩng đầu nhìn. Hai vợ chồng không có lập tức tiến vào phòng ngủ, mà là đứng tại cửa ra vào thăm dò nhìn một chút trong phòng. Không có nhìn thấy nữ nhân kia cái bóng. Ngay tại lúc này, một nữ nhân đầu bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Theo tới gần cửa ra vào trên trần nhà treo ngược xuống tới. Tóc tai rối bời mở, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn họ. Hai vợ chồng dọa đến run một cái. Chu Gia Kiệt mẫu thân tranh thủ thời gian che miệng lại. Kém chút liền kêu lên tiếng. Thế thì treo nữ nhân đầu chậm rãi phía bên trái quay đi. Phảng phất nhện bình thường. Dùng cả tay chân từ phía trên trần nhà treo ngược bò hướng trong phòng. Dọc theo vách tường mà xuống. Bò lên trên dựa vào tường nằm trên giường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN